Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dừng lại, không biết từ đâu bay ra một thanh ống thép nhọn hoắt, xuyên thủng tấm thép lá, đâm thẳng vào đầu Thôi Tín. Á u chảy ra từ hai bên tai. Thôi Tín buông tay, chiếc điện thoại lăn xuống xe. Hắn ta chết không nhắm mắt. Sự việc đột ngột này nhanh chóng khiến con đường bị phong tỏa. Cảnh sát đến hiện trường, nhìn thấy thảm trạng của Thôi Tín, lại nghe lời khai của tài xế, lắc đầu cảm thán. Làm nhiều chuyện trái lương tâm, Diêm Vương muốn ông chết vào canh ba, thì định không thể sống quá canh năm. Dẫm phanh lại tránh được một kiếp, nhưng vẫn còn một kiếp. Bóng đêm dần dần buông xuống, Dư Quý Thanh ở cao ốc Vượng Long thu dọn bàn thảo chương trình. Một chiếc xe đến, trên xe xuống một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh lam, tóc đầy bạc nhưng tinh thần phấn chấn. Sau khi xuống xe, ông cẩn thận quan sát hiện trường một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh đang nghỉ ngơi trên bồn hoa. Ông nhìn trái nhìn phải, rồi trang trọng kéo vạt áo lại. Tiền bối, Vệ Nghiên Lâm nhìn hội trưởng hội huyền học, kinh ngạc. Hội trưởng Lưu, ông tìm ai? Nửa giờ sau, Lưu Môn cảm khái. Cuối cùng cũng tìm thấy nhân tài, ai có thể ngờ rằng, vị đại sư có tài năng cứu mạng và phá án lợi hại trong chương trình này lại chính là vị cao nhân mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Nếu không phải tôi vừa rồi cảm nhận được khí tức ở cao ốc Vượng Long, thì không biết bao giờ mới có thể gặp được ngài. Sở Nguyệt Nịnh tuy tuổi còn trẻ nhưng đã thể hiện ra tài năng của một vị thiên sư, có cô ở Hương Giang, thì sẽ không bao giờ phải lo lắng về tà thuật ở Thái Lan nữa. Đáng giá để ông phải kính trọng. Sở đại sư, nếu có thời gian nhất định phải đến hội huyền học thường xuyên ngồi chơi, tôi sẽ giới thiệu những hậu bối trẻ tuổi với cô để họ có thể học hỏi từ cô. Tốt, tôi sẽ đến. Sở Nguyễn Nịnh đáp lời trước lời mời chân thành. Hai người trò chuyện không biết bao lâu. Cuối cùng, Lưu Môn hài lòng sau tạm biệt thiên sư ra về. Dư Quý Thanh cũng đã ghi hình xong. Anh ta tìm Sở Nguyệt Nịnh khắp nơi để bổ sung cảnh quay. Nhưng lại chỉ thấy góc áo của cô gái biến mất, cùng với cánh tay trắng ngần vươn ra từ cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt. Dư Quý Thanh vội vàng biến thành nhiếp ảnh ra, ghi lại hình ảnh này. Nhìn theo chiếc taxi đỏ thẫm khuất dần, nụ cười dần nở trên môi anh ta. Kỳ lần này, cho dù là Sở đại sư một tay phong ấn quỷ môn quan, hay một tay hủy diệt trấn quỷ cục siêu độ vong hồn, đều sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử huyền học Hương Giang. Màn đêm buông xuống, Quảng Đức Nghiệp trở về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô tưởng mình ghê gớm lắm sao? Chờ tôi hồi phục, chưa biết ai sẽ là kẻ cười cuối cùng đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi cầu hòa, mà cô lại không hề mảy may động lòng, thật là buồn cười. A Tuật mở tủ, lấy ra một con đê, A, O và một chén. Quảng Đức Nghiệp nhìn thấy, tưởng rằng A Tuật muốn đi lấy M, Á, U của các đồ đệ khác để giúp ông ta. Cần biết rằng, trong lúc vận hành trận pháp, mỗi chén M, Á, U có thể giúp ông ta khôi phục công lực và kéo dài tuổi thọ. Bị thương cả ngày, Quảng Đức Nghiệp cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vẫn là A Thuật hiểu ý tôi, biết tôi cần máu. Lời nói còn chưa dứt, A Thuật đã kề lưỡi D, A, O vào động mạch chủ thượng của Quảng Đức Nghiệp. A Thuật ánh mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sư phụ, ngày xưa người hay lấy M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U đổ đệ để luyện công, hôm nay cũng nên đến lượt người xả thân phụng hiến một lần. Quảng Đức Nghiệp cảm nhận được lưỡi D, A, O sắc bén chạm vào động mạch, cả người run rẩy vì sợ hãi. A Thuật, cậu bình tĩnh đã, nghe tôi nói đã. A Thuật không hề chần chừ, hắn ta rạch một đường D, A, O trên cổ Quảng Đức Nghiệp, M, Á. U tươi tuôn ra cuồn cuộn, nhanh chóng lấp đầy chiếc chén hắn ta đặt sẵn bên cạnh. Cách chương.